Vô úy đối mặt với khó khăn. Dũng cảm là bạn của ngươi. William Shakespeare, trích từ vở kịch Cymbeline. Đường đời dài và lắm gian truân. Tôi không ngại những gập ghềnh phải vượt qua, nhưng đôi khi lại bồn chồn khi thấy con đường cứ trải dài phía trước. Chẳng ai trong chúng ta biết đường đời ngắn hay dài, vì thế chúng ta luôn sống trong phấp phỏng, hy vọng và lo âu. Hầu hết mọi người đều yêu thích những chặng đường đầy hy vọng, nhưng không may, hy vọng lại luôn đi kèm sợ hãi. Chẳng hạn, bạn sung sướng vì chiếm được trái tim của người yêu trong mộng, hoặc do được tiến cử vào vị trí công việc mình hằng ước ao. Nhưng sớm hay muộn, những cảm xúc tuyệt vời ấy sẽ đi kèm với nỗi sợ hãi đánh mất người yêu, đánh mất vị trí trong công việc. Bạn luôn lo lắng sẽ có gì bất tường xảy ra hay nghi ngờ mình không đủ năng lực níu giữ hạnh phúc. Sợ hãi, lo lắng dường như đã trở thành căn bệnh thời đại. Nếu bạn luôn đặt nhiều kỳ vọng về mọi thứ, thì lo lắng và sợ hãi đương nhiên sẽ tới. Vì diễn biến cuộc đời hiếm khi theo kịch bản ta phóng chiếu, chắc hẳn bạn đã từng đối mặt với thất vọng, kèm theo đó là sự sợ hãi nếu tiếp tục mạo hiểm. Chúng ta sẽ còn thất bại lần nữa. Ta tự hỏi khi đó cuộc đời sẽ đi về đâu? Vấn đề nằm ở chỗ, khi quá hoảng sợ, sự sợ hãi thường dẫn đến tâm lý bế tắc thay vì giúp chúng ta biết tùy duyên hành xử. Vì thế tốt nhất, bạn hãy nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi một cách cởi mở và thành thật, không chối bỏ, nhưng cũng đừng để cho nó níu chân, ngăn cản bạn nỗ lực vượt qua khó khăn chướng ngại. Trạng thái bình thường tự nhiên của đời sống chính là vô úy. Nếu có thể tiếp cận hay kết nối với trạng thái nguyên sơ đó, bạn sẽ trở nên tự tin, mạnh mẽ và vô úy hơn rất nhiều. Khi nhận thấy mình chẳng cần trở nên hoàn hảo, chẳng cần ganh đua với người khác, chẳng nên bị chi phối quá nhiều bởi những chỉ trích đàm tiếu bên ngoài, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận sự tự tin và vô úy tự tại. Thử tưởng tượng một ngày bạn thôi không tự trách mình, cũng chẳng bị ai phán xét, chẳng hề buồn phiền lo sợ về những gì có thể xảy đến. Chấp nhận không có nghĩa là bạn trở nên bàng quan với thế giới xung quanh hoặc chẳng cần nỗ lực tìm kiếm mục tiêu cho mình. Điều đó chỉ nói lên rằng chẳng ai hoàn hảo, ta không tốt mà cũng chẳng tệ hơn người khác. Vậy tại sao không sống như con người thật của mình và tận hưởng cuộc sống một cách ý nghĩa thay vì uổng phí thời gian lo lắng cho những thứ không đâu? Trân trọng tri ân cũng khiến ta tự tin hơn, vô úy hơn. Khi nhận thức được ý nghĩa quý giá của kiếp người và những điều may mắn khi sinh ra làm người, bạn sẽ biết chấp nhận mọi sự và trở nên ít lo âu hơn. Với việc nhận ra nét đẹp và sự hoàn hảo nơi người khác, bạn cũng sẽ thấy được nét đẹp và sự hoàn hảo nơi chính bản thân mình. Thay vì lo lắng sợ hãi, bạn sẽ cảm thấy hứng khởi, muốn tìm tòi, khám phá chiều sâu thế giới bên ngoài và bên trong chính mình. Vô úy không có nghĩa là bạn không bao giờ phải đối mặt với nỗi sợ hãi, bởi sợ hãi luôn đi cùng hy vọng, mà hy vọng lại là một phần tất yếu của cuộc sống. Giống như sân hận, nỗi sợ hãi cũng có thể là người thầy của bạn. Chẳng hạn, trong những thời pháp đàm đầu tiên của tôi ở nước Anh, khi thỉnh cầu tôi về vấn đề gì, cử tọa thường bày tỏ quan điểm của mình trước, và điều đó khiến tôi bối rối, chẳng biết nên trả lời như thế nào. Khi đó, tôi có cảm giác hơi khó hiểu và thoáng chút e ngại. Tôi tự vấn mình liệu đó có phải là một câu hỏi không, và hiểu rằng bản ngã của tôi đang bám chấp vào tình huống này. Đây chỉ là một ví dụ nhỏ về sự sợ hãi, e ngại. Trên thực tế, chúng ta luôn trải qua những tình huống như vậy trong cuộc sống hàng ngày. Nếu biết nhìn nhận, chúng ta sẽ rút ra nhiều bài học hữu ích để đối trị sợ hãi từ chính những tình huống này. Đối với nhiều người, nỗi sợ hãi khiến họ vô cùng đau khổ, tuyệt vọng, thậm chí có thể dẫn đến những hành vi tiêu cực như tự tử. Đáng buồn thay, họ không biết cách chuyển hóa năng lượng sợ hãi thành trí tuệ, nên thường để nó lấn át, đè bẹp. Khi đó, ý thức về cái tôi giữ vai trò thống trị, chi phối, khiến cho bản chất cốt tủy của đời sống bị thu hẹp tới mức vượt tầm kiểm soát. Đó là lý do tại sao tôi luôn nói rằng chấp nhận là phương châm sống của tôi. Biết cách chấp nhận, tự cảm thấy hài lòng với những gì mình có và những nỗ lực tối đa của bản thân sẽ khiến bạn thoát khỏi mọi ràng buộc, được tự do tự tại. Nếu có thể nhắn gửi duy nhất một điều, tôi muốn khuyên bạn hãy biết chấp nhận. Chấp nhận sẽ đem lại cho bạn sức mạnh lớn lao. Chuẩn bị sẵn sàng cho điều xấu nhất. Triết lý Phật giáo gồm rất nhiều giáo pháp khai thị về cái chết và sự chuẩn bị cho cái chết, bởi vì chúng ta chỉ thật sự sống khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cái chết của mình. Trong thế giới hiện đại ngày nay, nhiều người quá sợ hãi cái chết đến nỗi họ lảng tránh, không muốn nghĩ về nó. Bàn luận, quán xét về cái chết thường bị cho là tiêu cực, bất tường, dù cho ai cũng biết về sự thật chắc chắn này. Tuy nhiên, tôi cho rằng sự kiên quyết né tránh cái chết của người thế gian chính là nguyên nhân khiến gia tăng khủng hoảng sợ hãi và lo âu phấp phỏng. Ngược lại, nếu có sự chuẩn bị, biết chấp nhận cái chết có thể xảy đến bất cứ lúc nào, chúng ta sẽ sống tốt và học được nhiều điều hơn ngay trong hôm nay. Có lẽ vì e sợ suy ngẫm về cái chết sẽ khiến ta thêm tiếc nuối cuộc sống, nên chúng ta cố tình trì hoãn việc đó hết năm này sang năm khác. Nhưng thực ra, làm như vậy cũng chính là ta đang trì hoãn sống cuộc sống quý giá này, để ngày tháng trôi qua trong lang thang vô định, trì hoãn hạnh phúc đích thực trong khi nó luôn hiện hữu bên ta, ngay ở đây và trong lúc này. Ở một khía cạnh khác, cũng có thể bạn suốt ngày lo lập kế hoạch, chuẩn bị cho những diễn cảnh xa xôi của đời mình, mãi mê phát thảo những phiên bản của cuộc sống tương lai, sợ hãi, chẳng dám sống cho hiện tại. Có thể bạn cho rằng lên kế hoạch chính là sự chuẩn bị tốt nhất. Dĩ nhiên đúng là bạn cần làm việc chăm chỉ để dự phòng cho cuộc sống sau này, nhưng đừng bao giờ để điều đó khiến bạn trì hoãn hay lãng tránh những phút giây an vui của hiện tại. Dù gì đi nữa, sống một cách thực sự ý nghĩa trong ngày hôm nay có nghĩa là bạn đã hoàn thành những việc cần làm bằng tất cả khả năng. Như vậy, bạn đã góp phần nho nhỏ để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Bạn đã không thờ ơ coi thường cuộc sống. Đó chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho cái chết. Nghĩ về cái chết. Khi bạn đang hạnh phúc và thư thái chính là lúc nên dành một chút thời gian để quán chiếu, suy ngẫm về cái chết. Hãy thử làm điều đó vào một ngày bạn có tâm trạng vui vẻ, bởi khi ấy những suy nghĩ về cái chết sẽ bớt đáng sợ và bạn có thể khám phá, tìm hiểu tường tận về bí mật này với tâm khách quan cởi mở. Thời điểm này phù hợp hơn những lúc tâm trí bạn đang bối rối mịt mờ với quá nhiều xáo trộn, vọng động hay căng thẳng vì những thách thức khó khăn đang phải trải qua. Sợ hãi trước thất bại, đôi khi cả thành công. Khi bắt đầu một mối quan hệ tình cảm, nhận một công việc hoặc chuyển đến một nơi sống mới, thường thì tự nhiên bạn sẽ cảm thấy đôi chút lo lắng, bất an. Có thể bạn sợ đó là quyết định sai lầm hay lo ngại mình sẽ thất bại trong môi trường mới. Đôi lúc nỗi sợ hãi này trở nên mạnh mẽ, khiến tê liệt và ngăn cản bạn tiếp tục tiến bước và tỉnh táo nhìn nhận điều gì sẽ xảy ra. Dù bạn quyết định gì, vẫn luôn có kẻ nói rằng bạn đã sai lầm. Luôn có trở ngại phát sinh dễ khiến bạn lầm tin những lời chỉ trích kia là đúng. Ralph Waldo Emerson. Nhưng nếu bạn tỉnh thức trong mọi quyết định hay lựa chọn, nếu biết lắng nghe và thuận theo tiếng nói từ trong tâm và đơn giản là đã làm hết khả năng thì chẳng có gì đáng gọi là thất bại. Chúng ta sẽ không nói về thất bại trong mối quan hệ bạn bè, trong công việc hay trong những toan tính cuộc sống, mà đúng hơn là nói về những bài học nên rút ra từ những trải nghiệm này. Nếu việc thử sức kinh doanh của bạn không đem lại hiệu quả, hãy xem nó như một bài học cho những quyết định tương lai. Tất cả chỉ là một bước trong cả hành trình trải dài phía trước. Tất nhiên, tôi không có ý cho rằng bạn sẽ không hề cảm thấy thất vọng, buồn nản khi mọi việc xảy ra không như ý. Điều tôi muốn nói là bạn hãy đừng say rất ám ảnh bởi ý nghĩ cho rằng mình đã thất bại. Hãy nghĩ xem bạn có tử tế và rộng lượng với người đó không? Bạn có ra quyết định trên cơ sở sự tin tưởng trong công việc không? Vậy thì tại sao phải trách cứ bản thân? Tại sao cần cho rằng mình có lỗi? Nếu bạn có thể từng bước gỡ bỏ sự trách cứ đổ lỗi như vậy thì nỗi sợ hãi cũng sẽ lắng xuống. Tâm bạn sẽ được giải phóng để hướng đến những suy nghĩ, hành động tích cực hơn. Hãy học cách đứng dậy ngay khi vấp ngã. Ngạn ngữ Tây Tạng. Bạn đã từng e ngại rằng nếu thành công, bạn sẽ có thêm nhiều trọng trách và gánh nặng đó sẽ nặng nề hơn nếu cuối cùng bạn thất bại. Tôi nghĩ đây là một trong vô số kiểu kỳ vọng đang lây lan trong xã hội hiện đại. Có những người luôn bị coi là thất bại và điều này thật tiêu cực. Số khác lại chịu áp lực phải thành công bằng mọi giá đến nỗi họ muốn dứt bỏ để trốn chạy. Con cái phải vượt cha mẹ, bạn bè phải hơn điểm nhau, hàng xóm ganh đua nhau mức độ giàu có. Nhiều tài năng tuyệt vời đã không thể phát huy thêm chỉ vì biết rằng thành công luôn đi kèm những áp lực như vậy. Họ sợ càng lên cao thì càng té đau. Đó là lý do tại sao chúng ta thường nói về trung đạo trong triết lý đạo Phật. Khi giữ được cân bằng trên bước hành trình, không chệch ra bên ngoài mà vẫn giữ được làn đường đã chọn, bạn sẽ không bị cản trở hay phải giảm tốc độ vì sợ hãi và sẽ có thể thực sự tiến xa. Bạn chẳng vội vã kiếm tìm thành công hay e ngại nó, mà chỉ cần đón nhận mọi việc một cách thông thả, nhẹ nhàng, ra quyết định bằng tâm trong sáng thuần tịnh. Bạn cũng không còn lo sợ thất bại, bởi đây sẽ trở thành bài học quý giá, thành khoảnh khắc đáng nhớ trong những nốt thăng trầm của đời người. Khi ai đó thỉnh cầu tôi thuyết pháp hay luận đàm, đơn giản là tôi sẽ đáp ứng tâm nguyện này, tôi cho rằng mình không cố chấp khi nói. Tôi cảm thấy an nhiên tự tại, nói bất cứ điều gì mình muốn. Nếu ai đó thờ ơ với những gì tôi nói cũng không sao. Hoặc nếu họ biết trân trọng giáo pháp thì cũng tốt, thế nào cũng được cả. Tôi chỉ làm như vậy, nói bất cứ điều gì bất chợt tự nhiên xuất hiện trong đầu. Nếu giữ thái độ quá nghiêm túc, cứng nhắc giáo điều, tôi e mình sẽ không nói được điều gì và sẽ lạc đề nếu không có sẵn một dàn bài. Sẽ rất khó khăn cho cả tôi, người nói, lẫn các bạn, người nghe, trong tình huống phải chia sẻ với nhau theo cách như vậy. Chúng ta hãy cùng tiến bước trên cuộc đời với tâm buông xả, tỉnh thức, cởi mở, không khuôn sáo gượng ép. Bằng cách đó, ta sẽ loại bỏ những thứ vô nghĩa và trực tiếp cảm nhận giá trị cuộc sống. Hãy thử làm theo chỉ dẫn này một cách tự nhiên. Tôi tin chắc những thay đổi tốt đẹp sẽ đến với bạn và những người thân yêu của bạn. Cách hiệu quả nhất để hiểu và đối mặt với nỗi sợ hãi của chúng ta là trở về với tình yêu thương và tâm bi mẫn. Khi lòng từ bi của chúng ta được trưởng dưỡng, bản ngã tự nó sẽ co hẹp và nỗi sợ hãi cũng tiêu tan dần. Để làm được điều này, chúng ta cần nhiều thời gian vì bản ngã vốn mạnh mẽ kiên cường. Trước hết, bạn phải biết chấp nhận bản thân, sau đó bạn sẽ biết chấp nhận người khác. Hãy để tình yêu thương lan tỏa, đầu tiên tới các thành viên trong gia đình mình và dần dần tới tất cả mọi người, không phân biệt. Không có gì mạnh mẽ hơn tình yêu thương. Đó là nguồn sức mạnh lớn nhất trên thế giới này và chính nó sẽ đem lại cho bạn sự vô úy tự tại. Những điều tâm niệm hàng ngày. Từ bi, lòng tốt, hy vọng, sợ hãi, đổi thay, cái chết, khiêm nhường, nhẫn nhục, sân giận, bao dung, tri ân, giản dị, suy ngẫm, khước từ, tự do, thời gian, bám chấp, chú tâm, cảm hứng, rộng lượng, kiểm soát, yêu thương. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình đã sẵn sàng khám phá bản thân và thế giới xung quanh, hãy suy nghĩ, quán niệm về những từ trên. Khi tâm bình an và thư thái, chúng ta có khả năng tư duy và cảm nhận những khái niệm hóc búa nhất. Lúc này, hãy nhẹ nhàng khích lệ để những suy nghĩ và cảm nhận được hiển lộ, phơi bày, giúp ta khám phá ý nghĩa sâu xa của khái niệm cần quán chiếu. Khi phải đối mặt với những thử thách trong cuộc sống hàng ngày, hãy đón nhận chúng như một bài học. Điều đó sẽ giúp bạn trưởng thành và tiến bộ nhanh hơn. Hãy mở lòng, hãy lắng nghe từ trong tâm. Từ nào đến với bạn ngày hôm nay, đừng cố gắng tìm mọi lời giải đáp ngay một lúc. Hãy độ lượng với chính mình và hướng ý thức tìm kiếm những điều tốt đẹp, tìm ra những điểm bạn đã làm tốt và thậm chí cả những điểm bạn cần cố gắng dù chỉ chút ít trên bước đường hướng tới giác ngộ. Theo quan kiến đạo Phật, hành trình tìm lại hạnh phúc của bạn sẽ có những mức độ thử thách khó khăn khác nhau. Đôi khi chúng ta cần nhắc nhở bản thân rằng mình chỉ mới khởi đầu cuộc hành trình và không dễ gì mau chóng đến đích. Bước chân trên hành trình này, chúng ta có thể chuyển hóa cuộc sống khổ đau thường ngày thành quãng thời gian đầy ý nghĩa an lạc. Vì thế, hãy nỗ lực thực hành để vượt qua những chướng ngại khó khăn khi chúng xuất hiện. Bạn hãy biết rằng chiến thắng dục vọng, kềm chế ham muốn ích kỷ là khó. Tránh bị dục vọng cám dỗ khi nó phát khởi là khó. tránh lạm dụng quyền lực là khó. Thành tâm và vô tư trong tất cả các mối quan hệ với người khác là khó. Học hỏi toàn diện, suy xét chu toàn là khó. Hạ thấp cái tôi cao ngạo, ích kỷ là khó. Không coi thường những người thất học là khó. Tránh phán xét bình phẩm người khác là khó. Giác ngộ tự tính tâm và thực hành sự giác ngộ này là khó. Luôn làm chủ được bản thân là khó. Tận hưởng hành trình. Hãy bỏ chút thời gian mỗi ngày để suy ngẫm về tất cả những điều tốt đẹp. Đôi khi bạn cần nhắc nhở bản thân rằng cuộc sống này thật vô cùng quý giá. Chấp nhận những thăng trầm của cuộc sống. Đừng tạo áp lực, ép mình lúc nào cũng phải thành công. Nếu hôm nay mọi việc diễn ra tốt đẹp thì thật tuyệt vời. Nếu không thì cũng chẳng sao. Hãy biết hoan hỷ tri ân và biết đủ. Hãy luôn tâm niệm rằng tất cả chúng ta là một, cùng sống trong sự hòa hợp với thế giới đại đồng và đều mong cầu chân hạnh phúc. Cơ thể bạn mỗi ngày. Suy ngẫm về những diệu dụng của thân người khó được. Điều kỳ diệu gì khiến bạn có thể đi đứng, nói năng, ăn uống, nhìn ngắm, lắng nghe? Bạn đang liên tục cảm nhận thế giới này qua các giác quan và bằng sự tiếp xúc kỳ diệu của thân người. Quán niệm cả về những điều vi tế khó thấy. Tim bạn đập nhanh hơn khi người thương yêu tới. Cảm giác ấm áp khi được quan tâm chăm sóc. Cơ thể tiết ra hoạt chất endorphins. Chú thích: chất giảm đau tự nhiên. Đáp đền những nỗ lực rèn luyện sức khỏe của bạn. Tư duy xem stress tác động đến cơ thể bạn thế nào. Trạng thái tâm tạo nên cảm xúc cho bạn ra sao. Cũng như vậy, thân thể của bạn như thế nào khi tâm bạn an bình và thư thái. Học cách nhận biết mối quan hệ thân và tâm của chính mình. Đào luyện, trau dồi các giác quan, quan sát vẻ đẹp của thế giới xung quanh, đón nhận và ân hưởng các hương vị, màu sắc, âm thanh, mọi sắc thái cung bậc cuộc sống tươi đẹp này mang đến cho bạn. Hạnh phúc mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta đều đưa ra chọn lựa và quyết định có ý nghĩa cho mình. Trước ngã rẽ của sự nghi ngờ, hãy biết tự hỏi điều gì đem lại hạnh phúc đích thực chứ không phải niềm vui giả tạm. Bạn có thể lựa chọn mang đến cho thế giới sự hòa hợp hạnh phúc, hiểu biết và giác ngộ, có thể bắt đầu ngay hôm nay, đơn giản qua sự chia sẻ trí tuệ và tình yêu thương nhiệt thành, nồng ấm tới mọi người. Dành thời gian suy ngẫm về những gì tạo cảm hứng cho bạn, những gì thúc đẩy bạn hành động, hãy tìm kiếm nguồn năng lượng tích cực này mỗi ngày. Dành chút thời gian để trân trọng những điều giản dị nhất như pha một tách trà ngon, mời bạn hữu, dừng lại trong phút giây để lắng nghe chim hót trong vườn. Trong công việc, hãy chú tâm lắng nghe và tìm ra điều bạn thực sự muốn chia sẻ với mọi người. Chia sẻ nụ cười. Hạnh phúc sẽ đến khi ta mang hạnh phúc cho người khác. Hòa mình vào thiên nhiên. Tất cả chúng ta đều đến từ thiên nhiên và là một phần không tách rời của thiên nhiên. Bản chất của chúng ta chính là như vậy. Dành thời gian ngắm nhìn xung quanh, tận hưởng cuộc hành trình, bạn sẽ trưởng dưỡng hiểu biết đúng đắn về bản thân, thế giới và những gì đem lại cho mình niềm cảm hứng. Tôn trọng thiên nhiên là tôn trọng chính bản thân. Nếu có thể thong thả dành thời gian kết nối với thiên nhiên, bạn sẽ dễ dàng kết nối với mọi người và quẳng hết gánh nặng của những lo âu, phiền muộn. Hãy để thiên nhiên trau dồi, nuôi dưỡng các giác quan của bạn. Cùng đồng hành. Trân trọng những người đã quan tâm hỗ trợ và chỉ bày cho bạn hướng đi đúng. Hãy biết ơn họ từ tận đáy lòng. Thiện hữu tri thức giúp bạn trưởng dưỡng trí tuệ, tâm từ bi, tình yêu thương và sự bình an trong tâm hồn. Họ là hiện thân của sự động viên và là nguồn cảm hứng mạnh mẽ giúp bạn tiến bước trong cuộc sống. Tin vào trực giác của mình khi tiếp xúc với mọi người, cảm nhận xem từ họ tỏa ra những năng lượng nào, bạn có đồng điệu không? Tin tưởng bậc thượng sư bên trong bản thân và ghi nhớ rằng chúng ta chính là người bạn đạo tốt nhất của chính mình. Dè dặt với người bạn xấu khiến bạn đi sai đường và cẩn trọng với kẻ thù nội tâm, tham, sân, si, bởi chúng cản trở bạn tiếp tục nỗ lực và phát triển hơn nữa. Ghi nhớ rằng không có gì là không thể thực hiện được khi chúng ta đồng hành cùng nhau trên hành trình tâm linh siêu việt. Từng bước tiến lên. Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, vì vậy hãy quan sát cuộc sống một cách tỉnh giác sâu xa như bản chất tự nhiên của nó. Hãy kiểm tra bạn có đang sử dụng thời gian một cách khôn ngoan hiệu quả không? Bạn có cảm thấy thoải mái và chú tâm vào công việc hay đang mãi đắm đuối quá khứ hoặc vọng tưởng với tương lai? Hôm nay là tiền đề của ngày mai, vì vậy hãy quan tâm và chú trọng đến hiện tại. Thay đổi thực sự là điều tốt. Lựa chọn này khiến mọi thứ đều có thể trở thành hiện thực, giúp cuộc sống trở nên sôi động, hứng khởi. Tại sao phải gắng sức kiểm soát thời gian? Đó là điều không thể. Tốt hơn là hãy thoải mái và buông thư. Nhẹ bước. Đức Phật dạy rằng đừng mang theo lỗi lầm, hãy bỏ lại những lo lắng băn khoăn. Rốt cuộc bạn sẽ không thể mang theo bất kỳ điều gì, bởi vậy tốt hơn hết hãy nhẹ nhàng cất bước thay vì mang theo gánh nặng của bám chấp mong đợi. Hãy buông xả ý tưởng lẽ ra tôi phải. Đừng áp đặt và gắn nhãn lên mọi người và mọi việc. Sự tự do chúng ta có thể mang lại cho người khác cũng là tự do của chính mình. Hãy nhận diện những xúc tình đang thiêu đốt chúng ta như sân giận, đố kỵ, kiêu mạn và tham ái. Đừng để chúng làm mê mờ tâm trí và kiểm soát hành động của bạn. Hãy gạt bỏ chúng sang một bên để dành chỗ cho phẩm hạnh tích cực như tình yêu thương bi mẫn, đức kiên nhẫn khoan dung, sự sáng tạo và niềm cảm hứng. Đừng so sánh bản thân với người khác, khi đó bạn sẽ hoan hỷ với những thành công của cả mình và mọi người. Đừng quá khắt khe với bản thân mình. Hãy thông thả lại. Hãy thông thả, chậm rãi lại để chiếu soi. Bạn sẽ tìm ra có vô số cách để kết nối với cuộc sống, với đồng loại, với mục đích của cuộc đời và chính bản thân mình. Hãy tận hưởng từng phút giây đang qua. Bạn sẽ cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa hương vị cuộc sống. Nhịp sống giác tỉnh sẽ giúp bạn thư thái và tận hưởng hiệu quả thời gian để làm nhiều điều ý nghĩa tốt đẹp. Khi biết sống chậm, bạn có thể dừng lại để giúp đỡ người khác. Đừng để sự hối hả xô bồ, cuốn phăng bạn tới điểm đến tiếp theo trên hành trình cuộc đời. Tại mỗi thời điểm, chỉ chú tâm một việc và chỉ tận hưởng một thứ. Khi giữ tâm trong sáng và tỉnh thức, bạn có thể tìm ra câu trả lời bên trong cho mọi vấn đề của mình. Trưởng dưỡng tâm từ. Cân nhắc, quyết định và hành động, đó chính là cốt lõi của việc tu tâm. Điều đó giúp bạn có cuộc sống tự tại, hài hòa và như ý. Với một chút tĩnh tâm, những dòng suy nghĩ của bạn sẽ hiền hòa hơn. Hãy bắt đầu bằng cách làm quen lại với thế giới xung quanh từ ngay trong cuộc sống của mình, trong sự yên bình, tĩnh tại nơi căn phòng bạn ở. Hãy suy ngẫm về những thăng trầm của cuộc sống, một ngày của bạn trôi qua ra sao. Hãy để cho tâm được rỗng rang và thư thái, đừng gắng sức, cũng đừng chỉnh sửa. Tâm có khả năng tự hồi phục khi được thư giãn. Đừng sợ sự tĩnh lặng, đó chính là liều thuốc giúp hàn gắn và chữa lành. Từ bi và yêu thương mỗi ngày. Khi bản thân bạn có thể hoan hỷ, an vui, thì đó là nền tảng tốt nhất để vun đắp tâm từ bi, tình yêu thương. Yêu thương là thấu hiểu. Lòng tốt giúp người trưởng dưỡng và lan tỏa lòng tốt. Nó sưởi ấm và nuôi dưỡng tâm hồn. Hãy hướng đời sống của mình cho mục tiêu này vì chúng ta quyết định được hành vi của mình. Tình yêu vốn mong manh vô thường. Nhưng hãy biết vượt qua nỗi lo tương lai bất định để nắm lấy cơ hội một cách tỉnh thức trí tuệ. Bố thí mỗi ngày. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé, cho đi với tâm thanh tịnh vô điều kiện còn quan trọng hơn giá trị vật chất của những gì được đem cho. Đừng bắt ép bản thân cho đi hay bố thí một cách miễn cưỡng. Hãy tìm điều gì đó mà bạn có thể đem cho với niềm hoan hỷ từ tận đáy lòng. Hãy biết bố thí hay cho đi một cách lặng lẽ bí mật, đừng phóng đại hay quan trọng hóa điều này. Nếu không thể cho đi tất cả, hãy biết cho đi một nửa. Bố thí hay sẽ chia bất cứ thứ gì bạn có, từ kiến thức, sự che chở đến niềm cảm hứng. Hãy tư duy mỗi ngày về những gì bạn có thể làm để giúp đỡ người khác, dù sự giúp đỡ đó có nhỏ bé thế nào. Thực hành từ bi từ trong tâm, biết hào phóng và rộng lượng cả trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Nhẫn nhục mỗi ngày. Đức khiêm nhường giúp bạn rộng mở trái tim, đón nhận bài học từ cuộc sống, trong khi sự kiêu mạn, thổi phồng bản ngã khiến bạn khó tiếp thu lời khuyên trí tuệ chân thành. Bạn không cần phải giỏi giang trong tất cả mọi việc. Khi sân giận phát khởi, hãy tiết chế, dù trong phút giây, để thực hành hạnh nhẫn nhục. Luôn cố gắng tìm kiếm giải pháp tích cực, thay vì chỉ ca thán, phàn nàn. Nhẫn nhục không thể thiếu can đảm, điềm tĩnh lại rất cần mạnh mẽ. Với những phẩm chất này, bạn sẽ trở thành người đồng hành thân thiện và đáng tin cậy. Đức nhẫn nhục giúp ta mạnh mẽ trong thời khắc khó khăn và biết khiêm nhường khi đạt thành tựu. Giới luật mỗi ngày. Với tâm hoan hỷ, các phẩm hạnh tinh tấn và kỷ luật sẽ giúp bạn tiến xa trên hành trình tâm linh của mình. Với niềm hứng khởi và tâm chí thành, chúng ta kiên trì thực hiện lời hứa nguyện, thay vì hứa hẹn sẽ bắt đầu vào ngày mai. Muốn đối trị những thói quen xấu như ăn uống vô độ, thay vì tự kềm chế mình, bạn nên thay đổi chế độ dinh dưỡng. Hãy biết tìm thực phẩm thiên nhiên tươi mát, cung cấp đủ dinh dưỡng giúp thân tâm an bình thư thái, thay vì ăn ăn những món độc hại nặng nề. Hãy dần giữ mình trong giới luật thay vì cố gắng nhảy cóc một bước dài, dục tốt bất đạt. Khi phát tâm thọ nhận giới luật, hãy kiên nhẫn hành trì. Đối trị stress. Nếu biết chấp nhận bản thân, xả bỏ mọi bám chấp và kỳ vọng, stress sẽ suy giảm đáng kể. Bạn trải nghiệm những điều tốt đẹp từ cuộc sống bên ngoài và bên trong mình với tâm thư giãn, an bình. Hãy thiền định để lắng tâm, suy ngẫm về những điều thực sự có ý nghĩa trong cuộc đời và ưu tiên thực hiện những điều này trước. Với tâm tỉnh tại, sự tự tin sẽ quay về với bạn. Đừng ám ảnh về thành bại hơn thua, mà hãy nhớ rằng điều quan trọng là mình đã cố gắng hết sức. Đừng bám chấp vào lỗi lầm hay lời chỉ trích. Hãy can đảm chấp nhận, rút ra bài học và đứng lên sau mỗi thất bại trên bước hành trình. Những mối quan hệ đem lại tự do cho người khác chính là đem lại tự do cho bản thân. Bạn cần xả bỏ mọi hoài nghi và chú tâm vào những gì tốt đẹp trong mối quan hệ với mọi người. Hãy cho chúng thêm không gian và cơ hội. Trí tuệ và tâm từ bi của bạn sẽ nhờ thế mà đơm hoa. Sự trân trọng và tri ân luôn sưởi ấm các mối quan hệ. Khi biết gác nhu cầu bản thân lại và chú tâm đến nhu cầu của người khác, bạn sẽ nhận được nụ cười và niềm hạnh phúc tri ân. Theo cách này, bạn cũng sẽ nhận lại sự tương trợ, sẻ chia khi cần thiết. Hãy độc lập và là chính mình, chú tâm lắng nghe để có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Học cách tôn trọng lẫn nhau là nền tảng tốt đẹp để trưởng dưỡng tâm từ bi và tình yêu thương. Sân hận. Hãy nhớ rằng an bình tĩnh tại là tự tính vốn có của tâm. Khi biết thông thả, buông thư, bạn sẽ bình tĩnh và kiểm soát cơn giận dữ có nguy cơ bùng phát. Hãy tìm cách nhìn xuyên thấu lớp vỏ xúc cảm bề ngoài để thấy được nguồn gốc sâu xa của sân hận. Hãy nhớ, thù hận không xóa được hận thù. Tất cả chúng ta về bản tính đều như nhau. Cho dù hành xử với thân khẩu ý, vô minh, bản chất tâm tự nhiên của chúng ta vẫn luôn trong sáng, không bận chút nhiễm ô thay đổi. Phương thuốc đối trị sân hận là học cách nói lời chân thật, dịu dàng và từ ái. Vô úy. Kỳ vọng lớn lao luôn đồng hành với sợ hãi. Hãy an trú trong hiện tại, bạn sẽ ít lo âu hơn về những gì ngày mai xảy đến. Thay vì lo sợ, hãy quan sát nguyên nhân của sợ hãi. Thông thường, sợ hãi xuất hiện từ sự bám chấp mạnh mẽ của chủ thể vào một đối tượng nào đó. Hãy an tĩnh tâm mình để nhận diện bản chất của vấn đề. Nếu biết chuẩn bị cho điều xấu nhất, thậm chí là cái chết, bạn sẽ hoàn toàn tự do, tự tại và chẳng còn sợ hãi bất kỳ điều gì nữa. Con người, ai cũng mắc sai lầm. Đó là một phần của cuộc sống, nhưng đừng để lỗi lầm đánh gục bạn. Hãy biết quên những tiêu chuẩn, hình thức bề ngoài, để sống tự nhiên và trải nghiệm niềm hỷ lạc sâu lắng bên trong bạn. Hãy nhớ rằng tình yêu thương và niềm cảm hứng sẽ đem lại cho bạn sự vô úy tự tại.